Lầu 1, đã là hù thì đi đâu cũng thấy tình anh em. Lầu 2, tôi cũng muốn hỏi, tại sao không phải là phụ nữ ha ha ha. Lầu 3, me too. Lầu 4, như trên, một hoa bầu dục nướng. 2, não hoa nướng. Cách chương.